Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 223, cầu y. Bạc Cú Mèo huy chương luyện kim thuật sư là ban đức nhĩ thành chương này đơn đăng ký cường đại nhất. Luyện kim thuật sư, còn có một tên ngân sư huy chương Druid, quyển định mục tiêu, Cybertron tại dã ngoại vùng hoang vu trong tiến lên. Không lâu sau đó rốt cục tại một chỗ dòng nước thượng du thấy được một chỗ động huyệt. Chỗ này động huyệt đầy đủ ẩn nấp, mà lại ở vào dòng nước chỗ cao. Muốn đi lên cần tốn nhiều sức lực. Cybertron đem Selena lưu tại phía dưới nhượng Lam chiếu khán. Chính mình một thân một mình bò lên. Đến miệng huyệt động, nhìn không đến bất luận cái gì ánh sáng. Bóng tối này trong huyệt động đưa tay không thấy được năm ngón. Nội tâm của hắn có chút tuyệt vọng. Luyện kim thuật sư bản thân đại khái là không tài. Hắn quay người muốn rời khỏi. Mới một lúc xoay người sau lưng truyền đến một trận kỳ dị thanh âm. Khi hắn quay đầu thời điểm phát ra một tiếng vang giòn. Một cái bình thuốc tại trên người mình nổ tung. Đậm đặc chất lỏng màu xanh biếc nhanh chóng trải rộng toàn thân. Thân thể như là bị vô số con kiến cắn xé một dạng khó chịu. Là luyện kim thuật dược tề. Lúc này trong huyệt động bộ truyền đến thanh âm. Đồ không có mát. Huyệt động huyệt không phải là cái gì người đều có thể tiến đến. Ngay sau đó trong bóng tối sáng. Lên ánh sáng. Giơ một cây ngọn nến lão nhân đi ra. Dáng người gầy gò. Nhưng vóc dáng không thấp. Hắn tự xưng huyệt. Cùng tấm kia đơn đăng ký luyện kim thuật sư sở hữu đồng dạng tên. Xem ra đối phương là phát hiện có người đến đây. Cho nên đã sớm chuẩn bị. Vị này lão luyện kim thuật sư đến Cybertron trước mặt. Đánh giá bị loại này đậm đặc lục sắc dược tề che kín thân thể người trẻ tuổi. Hiện tại vừa vặn dùng. Trái tim của ngươi đến vì ta tân dược tề làm cống hiến. Nghe đến đó Cybertron tâm lý lạch một mảng, lớn, gia hỏa này không phải người tốt, làm huyết tới gần thánh kỵ sĩ, muốn đem Cybertron đánh ngã thời gian. Cybertron cánh tay bắt lấy cổ của đối phương, chuyện gì xảy ra, luyện kim thuật sư giật mình nhìn, dựa theo bình thường tình huống, lúc này bên trong chính mình độc dòi dược tề gia hỏa là không có cách nào phản kháng. Lúc này lục sắc đậm đặc dược tề bắt đầu từ Cybertron trên thân thể rút đi. Theo cánh tay kia bò hướng luyện kim thuật sư thân thể. Làm đậm đặc dược tề từ Cybertron trên thân thể thoát ly thời gian. Cybertron ở ngực lóe ra quang mang. Hiện tại Cybertron đã tiến nhập kim kiếm huy chương cấp bậc. Hắn thánh quang có thể tùy tiện đối phó bạc cú mèo huy chương luyện kim thuật sư. Quyết nhìn thấy người trẻ tuổi ở ngực huy chương, lập tức sắc mặt bối rối nói ra, thật có lỗi, là người của giáo đình, đó là cái hiểu lầm, ta cùng địa phương giáo đường đại giáo chủ quan hệ không tệ. Hắn là muốn cùng giáo đường đại giáo chủ nhắc lên điểm quan hệ, để cho vị này thánh kỵ sĩ vòng qua chính mình, nhưng hắn cũng không biết cái này vừa lúc hại chính hắn. Giáo đường chó săn, như vậy ngươi nhất định đã làm nhiều lần chuyện xấu. Cybertron mặc cho những cái kia độc dòi dược, tề truyền tới vị này luyện kim thuật sư trên thân thể. Luyện kim thuật sư không biết tại sao có dạng này. Hắn thống khổ nằm dạp trên mặt đất, không lâu sau đó biến thành một đống bạch cốt. Cybertron hiện tại tiêu chuẩn là chỉ cần cùng giáo đình quan hệ không hợp nhau lắm siêu tự nhiên. Lực lượng sở hữu giả mới tính người tốt, Riyadh cũng là ví dụ chứng, ít nhất phải tìm tới cùng giáo đình quan hệ hỏng bét siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả mới có thể. Toàn tâm toàn ý vì Selena chữa bệnh, nhìn lấy một đống bạch cốt, Cybertron từ chỗ cao nhảy xuống tới, đứng ở phía dưới Selena hỏi, thế nào, người không tại, chúng ta qua địa phương khác. Cybertron không muốn đem vừa rồi loại kia buồn nôn đồ vật nói cho nữ. Hai, để cho nàng làm ác mộng. Mục tiêu kế tiếp cũng là Druid. Druid tại phụ cận trong rừng rậm, cưỡi ngựa mang theo chó. Cybertron tiến nhập rừng rậm bên trong. Hắc ám rừng rậm không có âm thanh. Lần này Cybertron cảnh giác một số, dùng thánh quang cảm thụ siêu tự nhiên lực lượng. Bằng vào thánh kỵ sĩ hiện tại thánh quang cấp bậc, có thể tùy tiện cảm nhận được phương viên 10 cây số phạm vi bên trong siêu tự nhiên lực lượng. Cơ hồ bao trùm toàn bộ rừng cây, Druid siêu tự nhiên lực lượng phản hồi tương đương mãnh liệt. Nhanh đến địa điểm thời điểm, Cybertron nhượng Selena ngừng lại. Hắn đến xác nhận vị này Druid cùng giáo đình quan hệ về sau mới được. Đồng dạng sai lầm sẽ không phạm hai lần. Trong rừng rậm xuất hiện một gốc tương đương tráng kiện cây cối. Cơ hồ có một tòa phòng trọ lớn như vậy. Dựa theo thánh quang chỉ dẫn, hắn xác nhận Druid ngay tại cái này khỏa đại thụ bên trong. Nhìn Druid đem đại thụ xem như trụ sở của mình, đi lên trước điều tra cái này khỏa đại thụ. Cây cối trên thân thể không có bất kỳ cái gì lối vào. Tinh xảo công nghệ đem vào miệng hoàn toàn giấu ở trên cành cây. Người bình thường coi như đến phụ cận cũng không phát hiện được. Nhưng đây đối với thánh kỵ sĩ tới nói không phải việc khó. Ngón tay vuốt ve thô ráp vỏ cây phát ra xa xa tiếng vang, vây quanh thân cây dạo qua một vòng. Cybertron ngón tay cuối cùng đứng tại trên cành cây một nơi, dùng móng tay đem vỏ cây chậm rãi gỡ ra, thấy được một cái khe hở tại trên cành cây tương đương quy tắc, rất rõ ràng là từng giở trò. Gõ gõ thân cây, nội bộ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Có lẽ lúc này hẳn là dùng một điểm vũ lực giải quyết cánh cửa này. Khi hắn muốn động thủ thời điểm, đỉnh đầu truyền đến thanh âm. Chờ một chút, thánh kỵ sĩ, cánh cửa này muốn nạp lại không rất dễ dàng. Cybertron ngẩng đầu nhìn cao ngất thân cây đỉnh chóp. Có một cái đầu đưa ra ngoài. Thân cây đỉnh chóp vậy mà mở một cánh cửa sổ. Nói như vậy đối phương sớm liền phát hiện chính mình tồn tại. Chẳng qua là đang quan sát chính mình tiếp xuống hội làm thế nào. Trên cành cây cửa mở ra, râu quai nón trung niên nam tử cản tại cửa ra vào. Thánh kỵ sĩ, ngươi muốn làm gì? Ta giống như không có làm qua cái gì trái với giáo đình thánh luật sự tình. Ban đức nhĩ thành đại, giáo chủ để ngươi hướng ngài vấn an. Hắn thật lâu chưa từng gặp qua ngài, lo lắng thân thể của ngươi, để cho ta tới nhìn xem. Cybertron tìm một cái cùng đối phương nói chuyện với nhau lấy cớ, đồng thời cũng là xác nhận đối phương cùng ban đức nhĩ thành đại giáo chủ quan hệ biện pháp. Dâu quay nón Druid nhìn từ trên xuống dưới thánh kỵ sĩ, khoát khoát tay nói ra, hiện tại ngươi thấy được, ta rất lợi hại khỏe mạnh, trở về nói cho ban đức nhĩ thành đại giáo chủ, liền nói ta cũng quan tâm hắn khỏe mạnh, ngài không mời ta đi vào ngồi một chút. Cybertron muốn từ một bên vào cửa, chờ một chút, ngươi làm như vậy rất lợi hại không có có lễ phép. Ta cũng không định mời ngươi đi vào ngồi một chút, không tiện lắm, mà lại trong phòng tương đương loạn, không thích hợp tiếp đãi khách nhân. Druid cự tuyệt người trẻ tuổi. Cybertron nhíu mày, nhìn vị này Druid cùng ban đức nhĩ thành đại giáo chủ cũng không có quá sâu giao tình. Từ vừa rồi nhất cử nhất động cũng có thể nhìn trộm hắn đối với người của giáo đình viên không quá ưa thích, bất quá hắn vẫn phải tiến một bước xác nhận. Đẩy ra Druid, xông vào thân cây nội bộ, thấy được nội bộ tình hình. Tại cực lớn thân cây bên trong mở ra một chỗ vắng vẻ tràng sờ. Bên trong thu thập tương đương sạch sẽ, ngay ngắn rõ ràng, mà lại căn cứ thang lầu đến xem. Cây này làm bên trong không ngừng một tầng, tựa như là một tòa hào hoa nhà trọ một dạng. Druid bị chọc giận, thổi ria mép phàn nàn nói. Tuy nhiên chúng ta những cái này siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả thụ giáo đình thánh luật tiết chế, nhưng người dạng này thô lỗ tiến vào ta tư nhân chàng sở, tướng coi như không có lễ phép. Nói thật ta với các ngươi đại giáo chủ tiên sinh cũng be be có quá nhiều gặp nhau. nếu như ngươi không lập tức rời đi, ta sẽ hướng Druid Hiệp hội đưa ra một phong kháng nghị thư. Cybertron nở nụ cười, khẩn đinh tiên. Sinh, ta vì vừa rồi sở tác sở vi hướng ngài xin lỗi. Làm như vậy chủ yếu là vì xác nhận ngài cùng Ban Đức Nhĩ Thành đại giáo chủ quan hệ trong đó phải chăng thân cận. Khẩn đinh mở ra tay, hoàn toàn chính xác. Ta quan hệ với hắn không tốt lắm, thậm chí rất ít gặp nhau. Ngươi muốn làm gì? Dùng thánh luật chế tài ta. Chỉ là bởi vì quan hệ không tốt. Cybertron không có hứng thú tại loại vấn đề này dây dưa. Gây gổ với người, khẩn đinh tiên sinh. Ta cũng không phải là giáo đình thánh kỵ sĩ. Ta là muốn cho ngài giúp ta một việc. Khẩn đinh ngây ra một lúc, có thể ngươi có thánh kỵ sĩ huy. Chương, ngươi nói cái này. Cybertron đem ở ngực huy chương hái xuống, hiện tại ta không phải. Nói thực cho ngươi biết ngài, Ban Đức Nhĩ Thành giáo đường đã bị ta một mồi lửa đốt. Ngài nhất định sẽ vì chuyện này cảm thấy cao hứng. Khẩn đinh giật mình nhìn lấy tuổi trẻ thánh. Kỵ sĩ, chuyện kia là ngươi làm. Đi qua một ngày lên men, chuyện này khẳng định là phi thường rõ ràng. Hắn trước đây vẫn vì chuyện này cảm thấy vui vẻ, không nghĩ tới động thủ người liền ở trước mặt mình. Lấy lại tinh thần, hắn hỏi, cái này ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Trị thương, Cybertron thẳng thắn, giống như ngươi người trẻ tuổi ta đương nhiên rất lợi hại nguyện ý giúp ngươi. Bất quá nhìn ngươi cũng không có thụ thương. Khẩn đinh vây quanh thánh kỵ sĩ dạo qua một vòng, làm Cybertron muốn giải thích thời gian. Druid nói ra, cái kia hẳn là con chó kia hoặc là cái sách tay kia nghiêm nghiêm thật thật tiểu nữ hài. Cybertron thần sắc hơi kinh ngạc, đối phương đã sớm biết mình cùng Selena tung tích. Không cần lo lắng, khi các ngươi tiến vào mảnh này cánh rừng thời điểm ta đã biết. Bên trong vùng rừng rậm này tất cả sinh mệnh đều là bạn tốt của ta. Mà lại ngươi vẫn giết đáng chết luyện kim thuật sư. Gia hỏa kia luôn luôn thương tổn ta một số rừng rậm bằng hữu. Ta đã rất chán ghét hắn. Khẩn đinh giải thích, thoạt nhìn không có cái gì có thể giấu giếm. Cybertron đem Selena cùng Lam một khối dẫn vào. Phòng nhỏ cửa đóng lại. Khẩn đinh mang theo những khách nhân trong phòng đi thăm một chút. Thân cây bên trong hết thảy có 5 tầng. Đệ nhất tầng phòng khách. Tầng thứ 2 nhà ăn. Tầng thứ 3 phòng ngủ. Tầng thứ 4 là một chỗ khách phòng. Tầng thứ 5 thì là Druid nghỉ dưỡng địa phương. Thú vị phòng trọ. Selena lần thứ nhất nhìn thấy thân cây bên trong phòng trọ. Tương đương hưng phấn. Tâm tình cũng đã khá nhiều. Làm đạt được một khối format, phát ra thanh âm ô ô cảnh giác có khả năng cướp đi nó mỹ vị vật sống. Nữ hài thương thế ta thấy được, là ai đưa nàng biến thành dạng này, thật sự là quá phận. Khẩn đinh phát biểu cái nhìn của mình, có chút đồng tình Selena. Giáo đình, Cybertron nắm chặt quyền đầu. Khẩn đinh thấy được thánh kỵ sĩ phản ứng. Bất quá nghe được là giáo đình xem như hắn không có chút nào ngoài ý muốn. An ủi thánh kỵ sĩ, bây giờ nhìn thanh giáo đình sắc mặt cũng chưa muộn lắm. Đối với Selena thương, thế, vị này Druid cấp ra cái nhìn của mình. Y theo hắn ngân sư huy chương thực lực cấp bậc, hắn tự nhiên chi lực muốn trị hết bệnh tiểu nữ hài. Cần chí ít 10 năm mới có thể làm đến. Thời gian 10 năm. Thực sự quá dài, chí ít đối với nữ hài tới nói loại trạng thái này càng dài. Đối với hắn tới nói nhận tra tấn cũng càng dài, mà lại cứ như vậy, sẽ ảnh hưởng hắn sớm định ra kế hoạch. Van der Vaart hy vọng mình có thể đem chân chính tín ngưỡng truyền xuống tiếp. Hắn cần phải không ngừng lời đồn tín ngưỡng, đồng thời còn cần hướng độc thần giả báo thù. Hắn muốn triệt để hủy diệt hiện có giáo đình. Cái này nhất định hắn không thể ở lại đây bồi tiếp Selena. Mà lại vừa rồi hỏi thăm qua nữ hài. Selena không nguyện ý rời đi chính mình. Một mình lưu tại nơi này. Chịu qua đỏ rêu chấn sự tình về sau. nữ hài sẽ không dễ dàng tín nhiệm người khác. Cybertron là hắn thân nhân duy nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.